Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất thời mặt anh bị đen một nửa. Dĩ nhiên ngồi cả ngày là vì cô khóc thương một con chó chết hay sao? Vương Hải Nhi, cô không đùa với tôi đấy chứ? Anh có chút tức giận, giận dữ hỏi, cảm thấy hình như mình bị đùa giỡn. Bác sĩ Thu Y vừa gọi điện báo cho tôi biết, quả thực tôi không thể tin được. Cô hít hít cái mũi nói tiếp, tôi không hiểu, ngày hôm qua lúc tôi đi làm, rõ ràng nó còn rất khỏe mạnh. Vì sao lúc tôi đi làm về thì nó lăn ra ốm chứ? Đầu cô kê trên gối, ánh mắt mất hồn, nhìn về phía trước nói thì thào. Tối qua lúc tôi đưa nó đến bệnh viện, thầy thuốc còn nói với tôi, nó chỉ bị cảm mạo mà thôi, uống thuốc sẽ tốt lên. Buổi sáng khi tôi đưa nó đến bác sĩ Thu Y, nhờ họ chăm sóc, nó còn vẫy đuôi với tôi. Ánh mắt so với ngày hôm qua cũng còn trong trẻo, nên tôi nghĩ nó không có việc gì, cứ giao cho bác sĩ chăm sóc nó sẽ khỏe mạnh hơn. Tôi nghĩ hôm nay lúc tôi tan việc sẽ thấy nó chạy nhảy. Tôi nghĩ đến... Đột nhiên cô nghẹn ngào, nước mắt tràn ra, rốt cuộc không thể nói tiếp. Xem cô khổ sở như vậy, đột nhiên Liễu Kiệt thấy hổ thẹn, cảm thấy mình thật sự rất tệ. Lúc này cô đang thương tâm như vậy mà anh còn nghi ngờ cô đùa giỡn anh. Đừng nghĩ như vậy, người chết. À tôi nhầm, chó chết rồi không thể sống lại. Cho dù cô có khóc đi nữa cũng chẳng thể làm nó sống lại. Tuy rằng anh không có thói quen an ủi người khác, nhưng anh vẫn miễn cưỡng an ủi cô vài câu. Tôi biết, nhưng thật sự tôi rất khổ sở. Tôi nuôi nó 2 năm nay, mỗi ngày cùng nó ngủ, cùng nhau... Cô vừa hít hít cái mũi, vừa nghẹn ngào hồi tưởng. Cô ngủ cùng chó sao? Liễu Kiệt khó có thể tin, trợn mắt to, ngắt luôn lời cô. Cô gật đầu, chẳng lẽ cô không sợ con giận sao? Trên người Mỹ không có giận. Làm thế nào mà biết trên người chó không có giận được? Không thể nào, thật không có. Tôi không tin, không có một con chó nào trên người lại không có giận. Tôi nói cho anh biết, trên người chó Tiểu Mỹ không có giận. Vương Hải Nhi có chút tức giận, sao anh ta lại nói bậy với Tiểu Mỹ như vậy chứ? Tôi cũng nói tôi không tin. Là anh cố ý cãi nhau với tôi đúng không? Cô nhịn không được lớn tiếng hỏi, cãi nhau tốt hơn với ngồi khóc đúng không? Liễu Kiệt nhìn cô một cái nói. Trong nháy mắt Vương Hải Nhi ngây người, cô không ngờ anh ta cãi nhau với cô vì muốn đánh lạc hướng cô để cô không khóc nữa. Tuy vẻ mặt anh ta luôn lạnh lùng như băng, làm cho người ta không thể nào đến gần, nhưng nội tâm anh ta cũng có một chút dịu dàng. Cảm ơn anh, cô cụp mắt xuống thấp giọng nói. Tôi chưa làm gì cả, thì cô cảm ơn cái gì? Liễu Kiệt đứng lên, cô lắc đầu, biết anh là người không quen nhận khen ngợi hay cảm ơn của người khác. Cô còn ngồi trên đó làm gì? Không phải tôi đã nói với cô không được phép tùy tiện vào đây sao? Vừa thấy tâm trạng cô chuyển biến một chút, lập tức anh chứng nào tật nấy đuổi người. Chính anh cũng vào đây đấy thôi. Tôi là... Liễu Kiệt muốn nói lại thôi. Quên đi, tôi thấy tâm trạng cô hôm nay không tốt, nên tôi tha thứ cho cô lần này. Về sau đừng để tôi thấy cô nữa, nghe không? Đừng chọc tôi, bây giờ tôi không có tâm trạng để cười. Lần sau tôi sẽ cổ vũ anh được không? Vương Hải Nhi lắc đầu, cả người vô lực nhìn anh nói. Liễu Kiệt trừng mắt nhìn cô, thiếu chút nữa không bị cô chọc tức hộc máu mà chết. Tôi nên trở về làm việc. Liễu Kiệt cảm ơn anh đã làm bạn an ủi tôi. Lần sau tâm trạng tôi tốt lên, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Cô vẫy vẫy tay rời đi, chỉ lát sau thì biến mất sau cánh cửa. Nhìn cô hướng đi, còn một mình anh đứng trên hành lang, đột nhiên phát hiện hành lang này không có bóng hình cô thì trở nên rất rộng lớn. Vương Hải Nhi khốn khổ vì mất con chó yêu. Đã trải qua mấy ngày rồi, nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa tốt lên được. Căn phòng nhỏ thiếu bóng dáng của Tiểu Mỹ liền có vẻ lạnh lẽo, tịch mịch dị thường. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, cô mở mắt ra và đầu tiên là cô muốn khóc, bởi vì cô không nghe được tiếng của Tiểu Mỹ, không nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của nó cùng với bộ dáng lười biếng nằm nướng trên giường của cô. Cô rất nhớ nó, bởi vì tâm trạng cô không tốt nên mấy ngày nay cô không có sức làm gì hết, còn không để ý đến ăn uống. Mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, động tác giống như máy móc, ngay cả hành lang bí mật kia cô cũng không tới, không biết luôn có người ở đó chờ cô xuất hiện. Liễu Kiệt không chịu thừa nhận bản thân anh đang chờ cô, sở dĩ anh vẫn luôn đi vào hành lang này là vì muốn giám sát cô có nghe lời anh hay không, có tùy ý chạy vào đây hay không. Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân chính xác anh đi vào hành lang kia, không phải vì muốn gặp cô, không biết tâm trạng cô có tốt hơn chút nào chưa, đã trở lại bình thường chưa. Nhưng một tuần trôi qua, anh hoàn toàn không gặp lại cô. Có thể thấy được cô đã để ý đến lời nói của anh. Tốt lắm, thật sự tốt lắm. Tổng giám đốc, đây là văn bản ghi lại hội nghị chiều qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.